Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, Giang Thiên Tung đến trước. Giang Thiên Tung bởi vì Tào Tấn một câu nói, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Linh Nguyên đại biểu cái gì? Giang Thiên Tung dĩ nhiên là rõ ràng, nhưng bây giờ, Tào Tấn vậy mà nói, hắn Linh Nguyên tại một người trẻ tuổi trong tay. Người cư nhiên đem Linh Nguyên giao cho một người trẻ tuổi. Lúc này Giang Thiên Tung vẫn còn có chút không thể tin được. Lấy hắn đối với Tào Tấn lý giải, người này không lẽ nha, không chỉ là ta, chúng ta 12 người tất cả đều giao. Tào Tấn có chút bất đắc dĩ nói, nếu như biết rõ sẽ như vậy, kia ban đầu hắn liền không đi muốn đan dược gì rồi. 12 người. Giang Thiên Tung nghe vậy cũng là sắc mặt nghiêm túc. Tào Tấn thực lực của bọn họ hắn vẫn là rõ ràng. Thật không ngờ, dĩ nhiên là bị cầm đi Linh Nguyên. Hơn nữa còn là toàn bộ. Không chỉ là Tào Tấn. Hừm, không có cách nào. Hắn quá mạnh mẽ. Trận pháp kia, chỉ là tại ngay lập tức. Chính là đánh chết ta một tên huynh đệ. Chúng ta những người này, muốn sống, chỉ có thể giao ra Linh Nguyên. Tào Tấn lúc này, cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không muốn đem Linh Nguyên giao cho người khác. Nhưng mà không có cách nào, kia Tô Đồng cường hãn, không giao ra Linh Nguyên, chỉ có thể chết, thật không ngờ, người kia đã vậy còn quá cường đại. Giang Thiên Tung lúc này, cũng là có chút bận tâm, nếu như người kia muốn nguy hại Càn Nguyên sa mạc, mình có thể ngăn cản sao? Rất hiển nhiên, không phải rất có thể, tuy rằng đều là thần hồn cảnh thực lực, nhưng mà thực lực của người kia, đã trên mình rồi. Bất quá mình còn có nó trợ thủ của hắn, cũng là có thể đối phó. Có thể người kia vậy mà vẫn là một cái trận pháp sư, đây liền phi thường khó khăn. Phải biết, trận pháp sư trận pháp không phải là nhiều người liền có thể phá. Sở dĩ ta nói cho ngươi biết nhiều như vậy, chính là muốn nói với ngươi, ta bây giờ mệnh chính là cùng người kia buộc chung một chỗ. Nếu là ngươi muốn ra tay với hắn mà nói, ta coi như là liều mạng, cũng sẽ ngăn cản ngươi. Tào Tấn nhìn đến Giang Thiên Tung, từng chữ từng câu nói. Hiện tại Tô Đồng nếu là bị giết, như vậy hắn Tào Tấn cũng sẽ là. Hắn những huynh đệ khác, cũng sẽ chết. Cho nên Tào Tấn tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Hừm, ta biết. Bất quá nếu như hắn thật sự có muốn nguy hại Càn Nguyên sa mạc, ta cũng sẽ không nương tay. Giang Thiên Tung gật đầu một cái nói ra, tuy rằng qua nhiều năm như vậy, Tào Tấn cũng đưa hắn cung cấp không ít manh mối. Có thể nếu là có người muốn nguy hại đến Càn Nguyên sa mạc, nên có hy sinh, Giang Thiên Tung sẽ không lưu tình. Ta biết ý nghĩ của ngươi, bất quá hắn cũng sẽ không nguy hại đến Càn Nguyên sa mạc. Tào Tấn thản nhiên nói, phải không? Giang Thiên Tung từ chối cho ý kiến. Một cái mạnh như vậy cường giả tại Càn Nguyên sa mạc, Giang Thiên Tung không tự mình đi xác định mà nói, vẫn vô cùng không yên lòng. Hừm, hắn để cho ta về sau không muốn cướp đoạt người tốt, cho nên về sau ta chỉ cướp những cái kia ác nhân đồ vật. Tào Tấn lúc này cười lạnh một tiếng, nói xong lời này chính là chuyển thân ly khai. Chỉ cướp ác nhân. Nghe xong lời này, Giang Thiên Tung cũng là thì thầm một câu. Đây Tào Tấn tại Càn Nguyên trong sa mạc, xác thực danh tiếng không tốt. Bất quá cướp đoạt đồ vật, cũng chỉ cướp những người có tiền kia. Hơn nữa còn cứu tế không ít người, cho nên Giang Thiên Tung mới có thể giữ lại. Có thể bây giờ nhìn lại, về sau Tào Tấn sinh ý muốn càng thiếu, chỉ cướp ác nhân, vẫn có người có tiền. Tại đây Càn Nguyên sa mạc, cũng không thấy nhiều. Thành chủ đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể xuất phát. Ngay tại kia Tào Tấn sau khi rời khỏi, một tên Giang Thiên Tung đệ tử cũng là đi vào, rất cung kính nói ra. Hừm, biết rõ, lên đường đi. Giang Thiên Tung gật đầu một cái. Cho dù Tào Tấn nói như vậy, nhưng mà Giang Thiên Tung cũng sẽ không toàn bộ đều tin tưởng. Sau đó chính là mang theo một chi tinh nhuệ cùng nhau hướng phía Tô Đồng chỗ ở địa phương mà đi. Càn Nguyên sa mạc một nơi trong sơn động, Tô Đồng lấy hút sạch tư thái, trực tiếp đem xung quanh linh khí không ngừng hút vào trong thân thể, lại dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ rèn luyện, chỉ chốc lát sau, chính là hóa thành linh lực tinh thuần, rót vào đan điền bên trong, mà một cái này quá trình, không chút nào khó khăn. Cái này khiến Tô Đồng tốc độ tu luyện, cũng là có bay vọt về chất. Con đường tu luyện, bắt đầu có thể dựa vào ngộ tính, dựa vào thiên phú, có thể càng về sau, thì càng thêm dựa vào vận khí. Tô Đồng vận khí không tệ, đã nhận được kia ngân nguyệt thần bàn, vẫn là phát hiện, mình kinh mạch, khác với thường nhân, không cần dựa theo ngân nguyệt thần bản ghi chép một loại, chậm rãi khai thác kinh mạch, chỉ cần trực tiếp bắt đầu tu luyện liền thành. Ân, người nào, tại đem một cổ linh lực rót vào đan điền sau đó, Tô Đồng cảm giác đến một cổ khí tức cường đại, hướng phía bên này qua đây, sau lưng còn mang theo rất nhiều mạnh yếu không đồng nhất khí tức. Xem ra, có người muốn tới tìm ta phiền toái nha, Tô Đồng thản nhiên nói, rời khỏi cảnh giới tu luyện, đi ra sơn động. Chủ nhân, nhìn thấy Tô Đồng xuất hiện, Tiểu Tinh cũng là liền vội vàng đi tới, vốn tưởng rằng Tô Đồng lần này tu luyện sẽ tiêu phí không ít thời gian, kết quả mới mấy ngày, chính là đi ra, hừm, có người tới. Tô Đồng khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía kia cách đó không xa địa phương. Ngay tại Tô Đồng lời vừa mới nói cho tới khi nào xong thôi, một bóng người màu đen xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Tiếp theo, chính là thứ hai, thứ ba, rất nhiều đạo thân ảnh xuất hiện. Xem ra, tựa hồ cũng không phải tùy ý bính thấu người, cùng Tào Tấn mấy người cũng không giống nhau. Tô Đồng nhìn đến những người đó, tuy rằng trùng trùng điệp điệp, cũng có thể là chỉnh tề như một, vừa nhìn chính là nghiêm chỉnh huấn luyện, cho nên không thể nào là tạm thời tổ hợp lại với nhau đội thám hiểm. Cũng không phải Tào Tấn đó cướp đoạt người khác tồn tại. Như vậy đáp án chỉ có một cái khả năng rồi. Càn Nguyên Thành thành chủ. Tô Đồng nghĩ đến, có thể có được loại này một chi tinh nhuệ. Hơn nữa còn tại đây Càn Nguyên trong sa mạc tùy tiện không kiêng sợ chạy khắp nơi. Vậy liền chỉ có Càn Nguyên trong sa mạc. Càn Nguyên Thành thành chủ. Không lâu lắm, đây một chi tinh nhuệ chính là đi tới Tô Đồng trước mặt. Nhìn trước mắt nam tử trung niên, Tô Đồng cũng có thể cảm giác đến thực lực của hắn. Thần hồn cảnh cường giả, cùng bản thân ngược lại là xê xích không nhiều. Càn Nguyên Thành thành chủ đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa. Tô Đồng nhìn đến Giang Thiên Tung, chắp tay, khách khí một tiếng, mà kia Giang Thiên Tung, cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Tại phát hiện đối phương so với chính mình tưởng tượng, còn muốn lúc còn trẻ. Cũng là kinh ngạc một chút, sau đó mới mở miệng. Giang Thiên Tung nghe Càn Nguyên trong sa mạc ra một vị cường giả trẻ tuổi, đặc biệt phía trước tới xem một chút. Chỉ là xem sao, Giang thành chủ chẳng lẽ không phải lo lắng ta tại Càn Nguyên sa mạc làm loạn. Tô Đồng dĩ nhiên là có thể suy đoán ra, nếu hắn là Càn Nguyên thành thành chủ, cũng sẽ có lo lắng như vậy. Ha ha, chuyện này... Giang Thiên Tung cười một tiếng, nhưng mà thần hồn cảnh khí tức, từ trong thân thể hắn, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng ép tới. Đối mặt Giang Thiên Tung loại này hành vi, Tô Đồng cũng không giận, chỉ là cười nhạt một tiếng. Giang thành chủ đạo đãi khách, thật đúng là có chút ý tứ, vậy ta sẽ không khách khí. Vừa nói, một cổ so sánh Giang Thiên Tung mạnh mẽ lớn mấy lần khí tức, trực tiếp áp hướng Giang Thiên Tung. Khi cảm nhận được cổ kia khí tức mạnh mẽ thời điểm, Giang Thiên Tung sắc mặt, cũng là biến đổi. Tác giả để lời nói với người xa lạ. 762.107 cộng ta cổ quan táng chư thần, sách mới cầu thêm vào kho truyện. Cầu ngân phiếu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.